Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, mở ra một tinh thế giới. Ân Tư Đặc Học Viện Hậu Sơn, Dương An, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc 5 người tập hợp một chỗ, Bối Bối thì là thói quen đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai. Một đôi linh động con mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi trên tay thịt nướng. Cái mũi nhỏ hơi hơi nhảy lên. Gia Lỗ đắc ý nói. Lâm Lôi, ngươi nhìn bọn ta. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Gia Lỗ. Không rõ ràng cho lắm. Đức Lâm đứng ở một bên. Đánh đo một cái Dương An. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì mấy người. Chấn động trong lòng. Nói, Lâm Lôi. Người mấy cái này huynh đệ rất kỳ quái, khí chất phát sinh một số cải biến. Lôi Nặc cười nói, Lâm Lôi, phát hiện sao? Hắn nói câu nào, thi triển ra một cái phép thuật cấp 2. Nhất thời, mấy mét bên ngoài nổ tung một cái hố nhỏ. Lâm Lôi khẽ nhíu mày, nói, ngươi trở thành nhị cấp ma pháp sư. Hắn cảm giác có chút không hợp với lẽ thường. Gia Lỗ hưng phấn nói, Lâm Lôi, chúng ta mấy cái chẳng những là nhị cấp ma pháp sư, vẫn là nhị cấp chiến sĩ. Cái này, Lâm Lôi cảm thấy chấn kinh, đồng thời lại muốn tốt cho mình huynh đệ lo lắng, mang theo nghiêm túc nói, đây là có chuyện gì? Gia Lỗ chỉ Dương An, nói, Lâm Lôi, ngươi quên, Dương An là một cái luyện kim thuật sĩ. Lại là dược tề sư, chúng ta ăn hắn luyện chế dược tề, trực tiếp trở thành nhị cấp ma pháp sư cùng nhị cấp chiến sĩ. Lâm Lôi cùng Đức Lâm cái này thánh, vực đại ma đạo cùng một chỗ, kiến thức viễn siêu Gia Lỗ mấy người. Hắn thận trọng nói, Dương An, người luyện chế dược tề không có tác dụng phụ a? Không có, Dương An nói, hắn nhìn thấy Lâm Lôi lo lắng thần sắc. Lại bù một câu, yên tâm đi, ta cam đoan, Lâm Lôi khẽ gật đầu, hỏi Đức Lâm ra ra, người giúp mấy người bọn hắn nhìn xem, nhìn có hay không tác dụng phụ. Nhất thời, một cỗ như có như không tinh thần lực thả ra ngoài, đem Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc 3 người bao trùm. Một lát sau, Đức Lâm nói, lấy ta kiến thức đến xem. Không có tác dụng phụ, như vậy cũng tốt, Lâm Lôi thoáng an tâm. Gia Lỗ xuất ra 3 bình dược tề, đưa cho Lâm Lôi, nói, Lâm Lôi, cái này 3 bình cho ngươi dùng. Không cần, Lâm Lôi cự tuyệt nói, tu hành, cần cảm ngộ, hiển nhiên, hắn kiến thức so Gia Lỗ mấy người cao rất nhiều. Đức Lâm mặc dù không có cùng hắn nói có quan hệ pháp tắc sự tình. Lại nói qua, thế, vấn đề, Gia Lỗ đem dược tề thu lại, nói, cũng đúng, lấy ngươi thiên phú, căn bản không cần những thứ này. Ngay sau đó, Gia Lỗ lại nói, Lâm Lôi, loại thuốc này vô cùng thần kỳ, chỉ cần ăn vào ma lực dược tề cùng tinh thần lực dược tề, liền có thể để một cái không có ma pháp thiên phú người trở thành nhị cấp ma pháp sư. Lâm Lôi lông mày nhíu lại, hiển nhiên, hắn bị chấn động đến, đứng ở một bên Đức Lâm cũng vô cùng chấn kinh, nói, Lâm Lôi, ngươi người huynh đệ này là một cái quái vật, ngẫm lại, Ngọc Lan Đại Lục có bao nhiêu ma pháp sư? Có thể nói, ma pháp sư là vạn trung tuyển nhất, bởi vậy có thể thấy được, Dương An lấy ra ma lực dược tề cùng tinh thần lực dược tề đến cỡ nào nghịch thiên. Đức Lâm hướng Dương An bên người dựa vào gần một chút. Nói, Dương An, về sau, ngươi phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, Dương An thản nhiên nói. Nghĩ thầm, hẳn là không nghiêm trọng như vậy đi. Cũng liền mấy bình sơ cấp dược tề. Lập tức, Dương An khẽ lắc đầu. Nghĩ. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta thì không xuất cung, mỗi ngày ở tại Đại Đế Hành Cung. Đức Lâm nhìn thấy Dương An không thèm để ý chút nào bộ dáng. Lắc đầu, nghĩ thầm, hắn có chỗ dựa gì sao? Trạng vạng tối, đạo sâm thương hội, phân lai thành chú điểm. Môn la đạo sâm trên tay cầm lấy một bình ma lực dược tề. Một bên suy nghĩ, vừa nói chuyện, các vị, đối với loại này thần kỳ dược tề, các ngươi có ý kiến gì không? Gia Lỗ Nhị Thúc nói, loại thuốc này tuy nhiên thần kỳ, nhưng là, Dương An người này thần kỳ hơn. Môn la đạo sâm nhàn nhạt ứng một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ngồi tại Gia Lỗ Nhị Thúc bên cạnh trung niên nhân nói, dạng này nhân tài, nếu như nắm giữ tại chúng ta trên tay, có thể cho chúng ta thương hội thu hoạch to lớn lợi nhuận. Nắm giữ, Gia Lỗ Nhị Thúc xùy cười một tiếng. Hiện tại, Dương An là Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện học sinh, thuộc về thần thánh đồng minh người. Các ngươi cảm thấy, Quang Minh giáo đình người sẽ không chú ý hắn. Môn La Đạo Sâm không nói gì. Hắn ngồi tại thủ tọa bên trên nghe chừng 10 phút đồng hồ. Mở miệng nói, chuyện này trước để ở một bên. Ta sẽ cùng Gia Lỗ nói một tiếng, để hắn giao hảo Dương An. Một bên khác, Quang Minh giáo đình, giáo hoàng Hải Đình Tư đứng tại thư phòng, nhìn ra xa cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Một tên hồng y đại giáo chủ sau khi gõ cửa, chậm rãi đi vào thư phòng, nói, giáo hoàng đại nhân, chuyện gì? Giáo hoàng thản nhiên nói, cũng không quay đầu, đưa lưng về phía hồng y đại giáo chủ. Cát Nhĩ Mặc cung kính nói, giáo hoàng đại nhân, phía dưới trình lên 3 loại thần kỳ dược tề. Giáo hoàng trong lòng nổi lên một chút hiếu kỳ, hỏi nói, cái dạng gì dược tề? Cần ta biết. Cát Nhĩ Mặc xuất ra 3 bình dược tề, theo thứ tự là ma lực dược tề, tinh thần lực dược tề cùng kiện thể dược tề, cung kính đưa cho giáo hoàng. Sau đó, nói, cũng là cái này 3 loại dược tề, tên theo thứ tự là ma lực dược tề, tinh thần lực dược tề cùng kiện thể dược tề. Nếu như một người bình thường sử dụng đồng thời cái này 3 loại dược tề, có thể lập tức trở thành nhị cấp ma pháp sư cùng nhị cấp chiến sĩ. Giáo hoàng hơi hơi giật mình, sau đó nói, vật này không tệ, nhưng là, đối chúng ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Quang Minh giáo đình có ngày làm, một cái cửu cấp thiên sứ mạnh hơn nhị cấp ma pháp sư hơn 100 lần. Cát Nhĩ Mặc nói, giáo hoàng đại nhân, đây đều là sơ cấp dược tề. Giáo hoàng hỏi nói, loại thuốc này là ai luyện chế? Theo như lời ngươi nói, hẳn là còn có trung cấp dược tề cùng cao cấp dược tề. Cát Nhĩ Mặc nói, về giáo hoàng đại nhân, loại thuốc này là Dương An luyện chế. Hiện tại, Dương An là Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện học viên. Dương An nhập học lúc, nguyên tố thân hòa lực cao đẳng, mà lại là toàn hệ cao đẳng, tinh thần lực là người đồng lứa 52 lần. Giáo hoàng trên mặt lộ ra một tia như có như không nụ cười, sau đó nói, tiếp tục chú ý Dương An. Cát Nhĩ Mặc còn có lời muốn nói, giáo hoàng khoát khoát tay nói, ngươi đi xuống trước đi. Giáo hoàng gặp Cát Nhĩ Mặc sau khi rời đi, thầm nghĩ, chỉ muốn cái này Dương An còn tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện thì chạy không thoát. Trên người hắn dù cho có cổ lão truyền thừa, cũng thuộc về Quang Minh giáo đình. Cùng một thời gian, Dương An lấy ra ma pháp dược tề bị người đưa vào Phân Lai Vương Cung. Phân Lai Vương Quốc, quốc vương Plit, người xưng Hoàng Kim Sư Tử. Lúc này, Plit trên tay cầm lấy mấy cái bình dược tề, bình tĩnh nói, chú ý Dương An, phàm là hắn luyện chế dược tề, tận lực mua về. Trong nháy mắt, quá khứ 2 tháng, Gia Lỗ đi vào Dương An cửa hàng, hỏi nói, Dương An, ngươi dược tề luyện chế đi ra chưa? Nào có nhanh như vậy? Dương An nói, ta không phải cùng ngươi nói sao? Một vòng kỳ, ta chỉ có thể luyện chế 30 bình. Một vòng kỳ, cũng chính là 7 ngày. Gia Lỗ tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, tùy ý nói. Dương An, nhị thúc ta để cho ta hỏi một chút ngươi. Ngươi chừng nào thì có thể luyện chế ra trung cấp dược tề? Không biết, Dương An thản nhiên nói. Gia Lỗ nói, Dương An, nhị thúc ta nói, cần tài liệu gì, trực tiếp cùng ta nói, ta giúp ngươi cung cấp. Cảm ơn, Dương An bình tĩnh nói. Đột nhiên, Dương An trong đầu truyền đến hệ thống lạnh nhạt thanh âm. Chủ ký sinh tích lũy nhân quả chi lực đạt tới nhất tinh. Mở ra sở hữu nhất tinh thế giới. Ách, Dương An trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, giống như kinh hãi, giống như vui, giống như cười, giống như ngốc, giống như sững sờ. Gia Lỗ vừa hay nhìn thấy Dương An biểu lộ, kỳ quái hỏi nói, Dương An, ngươi cái này là thế nào? Dương An ổn định tâm thần, vội vàng nói, không có gì, không có gì. Sau đó, đổi đề tài, Gia Lỗ, ta buồn ngủ, muốn ngủ một hồi. Ếch, Gia Lỗ sững sờ một chút, nói, vậy được, ngươi ngủ đi, ta đi khắp nơi đi. Gia Lỗ sau khi rời đi, Dương An lấy cực nhanh tốc độ đem cửa hàng đóng lại. Đối với cái này, người khác cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện người đều biết, Dương An căn này cửa hàng chỉ bán ma pháp dược tề. Mà lại, số lượng vô cùng thưa thớt, còn không có luyện chế ra đến liền bị người sớm đặt trước. Dương An đóng kỹ cửa hàng về sau, đối hệ thống nói, tiên nữ, đây là cái gì tình huống? Có thể hay không cụ thể nói một chút? Chủ ký sinh nhân quả chi lực đạt tới nhất tinh, mở ra sở hữu nhất tinh thế giới. Hệ thống đạm mạc nói, Dương An phiền muộn, hệ thống này cái gì cũng tốt, dung mạo xinh đẹp, giống như tiên nữ, cũng là quá lạnh lùng. Dương An sửa sang một chút suy nghĩ, dùng chính mình lời nói hỏi nói, tiên nữ, ta qua hắn thế giới, cần tiêu hao nhân quả chi lực sao? Hắn còn nhớ rõ, đoạn thời gian trước, hắn hỏi qua một lần hệ thống, cũng chính là trở lại địa cầu chỗ tại vị diện cần bao nhiêu nhân quả chi lực. Lúc ấy, hệ thống trả lời là một giới. Về sau, Dương An thì không hứng thú hỏi lại. Không cần, hệ thống nói. A, Dương An cảm giác mình bị hố. Phiền muộn nói, hệ thống, ngươi vì cái gì không nói rõ hơn một chút a? Lúc ấy, Dương An còn tưởng rằng qua hắn vị diện cần tiêu hao bàng đại nhân quả chi lực. Dọa đến hắn hơi thở qua hắn thế giới ý nghĩ, muốn giữ lại nhân quả chi lực cường hóa tự thân. Hệ thống trầm mặc, Dương An mắt trợn tròn, cười khổ nói, tốt a, trách ta rồi, trách ta không hỏi rõ ràng. Lập tức, Dương An hỏi nói, tiên nữ, ân. Nhân quả chi lực đạt tới ngươi nói nhất tinh, thì có thể mở ra sở hữu nhất tinh thế giới. Đằng sau, có phải hay không còn có nhị tinh, tam tinh, tứ tinh? Đúng, hệ thống nói, Dương An cảm giác rất lợi hại đau đầu. Nghĩ thầm, cùng băng lãnh máy móc câu thông. Thật rất khó, rất khó. Dương An dừng một cái, lại hỏi nói, tiên nữ, một giới lớn bao nhiêu? Một giới, cũng là một giới, hệ thống nói, lần này, hệ thống đến là trả lời. Thế nhưng là, Dương An cảm giác thì cùng không có trả lời một dạng. Kết quả là, hắn vẫn không biết một giới lớn đến bao nhiêu. Dương An phát điên, sau đó, tự nhủ, tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Hỏi nói, bàn long thế giới là mấy sao thế giới? Tam trọng thiên vũ trụ, hệ thống nói, lại là một cái tên mới. Dương An lần nữa phát điên, bởi vì hắn vẫn không biết một giới lớn đến bao nhiêu. Dương An muốn một hồi lâu, lần nữa hỏi, tiên nữ, ta thì hỏi bàn long thế giới. Ân, không bao gồm chủ vũ trụ, chỉ có bàn long thế giới ma pháp vị diện, cũng chính là vô số vật chất vị diện cùng thần vị diện chung vào một chỗ. Thuộc về mấy sao thế giới? Một giới, hệ thống nói, tốt a, Dương An cuối cùng minh bạch, một giới đến lớn bao nhiêu? Lập tức, hắn lại nghĩ tới địa cầu chỗ tại vị diện, nghĩ đến vô ngân tinh không, nghĩ đến tinh thần biến. Chậm rãi, Dương An đối thế giới, đối vũ trụ rốt cục có một cái tương đối thẳng xem ấn tượng. Theo tinh thần biến bên trong nói, toàn bộ vũ trụ chia làm tam trọng, đệ nhất trọng là thần giới, là chủ vị diện, đệ nhị trọng từ vô số tiên ma thế giới tạo thành, thuộc về thân cảnh, đệ tam trọng từ vô số vật chất vị diện tạo thành, thuộc về căn cơ. Ngay sau đó, Dương An nghĩ đến hệ thống mở ra nhất tinh thế giới. Hỏi nói, tiên nữ, như lời ngươi nói nhất tinh thế giới, cũng là cấp thấp nhất vật chất vị diện a? Đúng, hệ thống nói, Dương An hỏi rõ về sau, lại nghĩ tới địa cầu chỗ tại vị diện. Hỏi lần nữa, tiên nữ, phổ thông vật chất vị diện hóa phân là mấy sao? Cao cấp thế giới, lại là thế nào hóa phân? Phổ thông thế giới theo thấp đến cao, chia làm cửu tinh, cao cấp thế giới, ấn thấp đến cao, chia làm cửu phẩm, vũ trụ theo thấp đến cao, chia làm 9 tầng, hệ thống nói, 9 tầng, Dương An hơi hơi chấn kinh, nghĩ thầm, ấn hệ thống nói, bàn long thế giới, dù cho tăng thêm chủ vũ trụ, cũng chỉ có thể coi là tam trọng thiên vũ trụ. Cái kia hệ thống nói cửu trọng thiên vũ trụ lại lớn bao nhiêu? Tiếp theo, Dương An lại hỏi, ta xuất sinh thế giới là mấy sao thế giới? Nhất phẩm thế giới, hệ thống nói, tốt a, Dương An thản nhiên nói, hắn dĩ nhiên minh bạch, muốn về ban đầu thế giới, thì muốn tiếp tục tích lũy nhân quả chi lực, mà lại là đại lượng nhân quả chi lực. Dương An ngồi trên ghế nằm ròng rã một cái buổi chiều. Sau đó, đứng lên, nói, dạng này cũng tốt, ấn bản long thế giới nội dung cốt truyện phát triển, Lâm Lôi còn muốn 5 năm mới có thể trưởng thành, ta vừa vặn không biết làm cái gì. Bây giờ, mở ra nhất tinh thế giới, thì có thể khắp nơi chơi đùa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.